Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 145, góc truyện audio.com. Tiêu Đạc quả thật là không biết khi nam nữ dân gian ký kết hôn ước thế nhưng còn có một tờ hôn thư. Nếu biết, lúc đó hắn đã buộc Hoắc gia giao ra. Bất quá không sao, hiện tại hắn có thể nghiền cả người lẫn hôn thư thành bụi phấn. Cách chương.